Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 219 lớn lên xấu. Trong phòng ánh đèn thực ám, bất quá Sở Tử lại có thể nhìn ra được tới Tử Vân Liệt thái độ cùng ngày thường có chút không quá giống nhau, tức khắc có chút như đứng đống lửa, như ngồi đống than lên. Hai ta không phải nói tốt sao? Phía trước cùng Tử Nhị thiếu ta ngươi đã bồi tiền, cũng liền tính Tiên Thiên không cần phải nói. Ta hiện tại là lớn lên không quá như ý, nhưng không nhìn gương mặt này đã ở hướng tốt phương hướng phát triển sao? Không chuẩn lại qua một thời gian liền có khác người xem trọng ta. Căn bản không cần ngươi xem náo nhiệt đáng thương ta. Sở Từ cầm giấy bút, vội vàng viết nói. Nàng đối Tử Vân Liệt hảo cảm tự nhiên không cần phải nói. Nàng tới nơi này hơn 3 tháng, nhất có thể lưu được đến cũng chính là hắn. Bất quá lại thật không nghĩ tới cảm tình phương diện, rốt cuộc nàng cảm thấy này Tử Vân Liệt cùng nàng là một loại người, không quá thích hợp. Nàng muốn nam nhân là cái loại này nhu hòa, tốt nhất có thể sẽ chút cầm kỳ thư họa, như vậy ở chung lên cũng có thể có vài phần tình thú. Hơn nữa diện mạo cũng không thể kém, thủ công nghiệp cũng đến mọi thứ tinh thông, làm việc còn muốn săn sóc tỉ mỉ. Đương nhiên, sẽ cầm kỳ thư họa nam nhân ở cổ đại là hảo tìm một ít, nhưng ở chỗ này tựa hồ có chút khó, cho nên cũng chỉ có thể tạm thời trước ảo tưởng một phen. Ta không phải đáng thương ngươi, Tử Vân Liệt mày nhảy dựng, vội vàng lại nói, nguyên bản ta là nghĩ ở tiền tài thượng đền bù ngươi. Ta tuy rằng cảm thấy lão nhị làm chuyện này qua, còn không đến mức vì hắn bồi thượng tuổi già. Lần đầu tiên nhìn thấy Sở Từ thời điểm nàng cõng một cái sọt to, bị mấy tên côn đồ vây công, lúc ấy hắn liền cảm thấy nàng quen mắt. Nghĩ tới tham gia quân ngũ phía trước nhận thức cái kia béo nha đầu, cho nên ra tay giúp giúp. Rồi sau đó tới biết Sở Từ là hắn đệ tức phụ khi còn nhỏ, tuy rằng cảm thấy kinh ngạc, nhưng lại tiếp thu thực mau. Lại sau lại chính là lấy đại bá ca thân phận giúp nàng làm việc, thường xuyên qua lại cùng nàng cũng liêu chín, phát hiện nàng thay đổi không ít, tính cách không có trước kia cố chấp, làm việc cũng so trước kia đại khí, nơi chốn đều lộ ra một cổ hấp dẫn người kính nhi. Chỉ là khi đó e ngại thân phận không tưởng quá nhiều thôi. Nhưng lão nhị một hồi tới liền nháo muốn ly hôn, hắn này trong lòng liền có chút không đúng rồi. Lão nhị không lo Sở Từ là cái nữ nhân, nhưng hắn trong mắt nha đầu này tuy rằng không có trong thôn mặt khác nha đầu như vậy mềm mại, khá vậy không thể đương nàng là tháo hán tử giống nhau đạp hư. Nhìn thấy này người khác đối với nàng chỉ trỏ trỏ, hắn trong lòng liền thập phần không thoải mái. Còn có lão nhị, nhắc tới khởi Sở Từ khi, lão nhị kia ủy khuất kính nhi khiến cho hắn tay ngứa ngáy, hận không thể trừ hắn hai cái đại nhĩ chi môn. Sơ Sở Từ miệng trương trương, nhìn chằm chằm Tử Vân Liệt sau một lúc lâu nói không ra lời. Thẳng đến kia ngoài cửa một trận âm phong thổi vào tới làm nàng đánh cái dùng mình, lúc sau mới thình lình nói như vậy, ngươi thật thích ta. Không sai, Tử Vân Liệt xem thực minh bạch, bởi vậy lập tức gật đầu. Sở Từ khóe miệng hung hăng vừa kéo, nhưng ngươi không phải ta thích loại hình. Sở Từ lại lẩm bẩm một tiếng. Tử Vân Liệt nheo mắt, liền thấy Sở Từ bắt đầu khoa tay múa chân. Tuy rằng Từ Nhị có chút không phải đồ vật, nhưng không thể không nói hắn kia diện mạo ta còn là xem chung, chính là tính cách quá vô dụng, bằng không ta cũng không dễ dàng như vậy thả hắn đi. Nói như vậy ngươi hiểu chưa? Ta thích lớn lên đẹp, chính là cái loại này mặt nếu quan ngọc nhan nếu đào hoa. Sở Từ nói mau, Từ Vân Liệt này môi ngữ tuy rằng có không ít tiến bộ, nhưng xem cũng lao lực. Bất quá loáng thoáng Sở Từ là ở ghét bỏ chính mình lớn lên xấu. Hắn sống hơn 20 cái năm đầu, cũng bị người khen hơn 20 năm. Phía trước 18 năm đều là ở trường học hoặc là trong thôn. Không ít có người nói hắn bộ dáng tuấn lãng. Thậm chí cũng từng có tiểu cô nương vì hắn phát quá cuồng. Mà ở bộ đội kia mấy năm, các chiến hữu cũng thường thường sẽ lấy hắn bộ dáng nói giỡn. Nói là hắn mỗi ngày đứng bất động đều có thể câu đi chữa bệnh đội tiểu hộ sĩ. Hết chương.